Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo Lan Dơ thân ảnh biến mất ở tòa nhà hình tháp. Thần sắc không vui, thần tộc cùng huyết tộc thủy tổ đều thu liễm trên mặt thần sắc. Bọn họ nhìn về phía Cố Cửu, chăm miệng một lời hỏi: "A Cửu, hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Bực này ăn ý, nếu là làm những người khác nhìn đến bọn họ lén ở chung, chỉ sợ sẽ hoài nghi thần tộc thần tử cùng huyết tộc thủy tổ chi gian có phải hay không có cái gì đặc thù liên hệ." Phảng phất tâm hữu linh tê dường như, Cố Cửu cười nói: "Các ngươi yên tâm, ta có thể ứng phó, nhưng ta còn là xem hắn khó chịu." Thần Khâm lãnh đạm mà nói, ánh mắt huyết hồng huyết tộc thiếu niên cũng nói: "A Cửu, ngươi yên tâm, quay đầu lại ta liền đi tìm hắn phiền toái. Chúng ta thần tộc cũng có thể." Thần Khâm bảo đảm nói: "Kẻ hèn một cái huyết tộc thân vương, thần tộc còn không bỏ ở trong mắt." Cố Cửu: "Không cần, các ngươi như vậy liền rất hảo." Xem này hai tên gia hỏa trên mặt không để bụng thần sắc, Cố Cửu liền có chút đau đầu. Ước gì bọn họ ly Lan Dơ rất xa, để tránh bị hắn nhận thấy được dị thương. Nhưng hiển nhiên này hai tên gia hỏa cảm thấy cũng không cần. Ngược lại tưởng đối phó Lan Dơ, thậm chí liền linh thú túi tiểu ma vật cũng ở ngo ngoe dục dịch. Nàng xem đến rõ ràng, tiểu ma vật, Thần Khâm cùng huyết tộc thủy tổ ba người chi gian nào đó cảm xúc là tương thông. Thực dễ dàng đã chịu lẫn nhau ảnh hưởng. May mắn trước mắt mới thôi, bọn họ vẫn không nhận thấy được việc này. Cố Cửu hy vọng bọn họ tốt nhất vẫn luôn không có phát hiện, đỡ phải lại sinh ra sự tình gì. Ở Cố Cửu khuyên bảo hạ, Thần Khâm cùng thủy tổ thiếu niên miễn cưỡng mà đồng ý, trong lòng lại cân nhắc. Tìm cơ hội vẫn là muốn thu thập Lan Dơ. Nhà bọn họ A Cửu là có thể làm tùy tiện ra hỏa khi dễ sao? Ngầm, Thần Khâm còn oán trách huyết tộc thủy tổ. Nhìn một cái các ngươi huyết tộc, tùy tiện ra hỏa cũng dám tới tìm A Cửu. Xem ra ngươi này thủy tổ cũng không như thế nào. Huyết tộc thiếu niên mặt âm trầm, kia trương mi lệ khuôn mặt càng thêm tươi đẹp vô song. Hắn lạnh lùng nói: "Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt." Thần Khâm lúc này mới vừa lòng, trong lòng vừa lòng rất nhiều. Hắn lại mặc danh phát lên vài phần kỳ quái cảm giác. Hắn nhịn không được nhìn mắt huyết tộc thủy tổ. Tuy rằng xem ra hỏa này thực chán ghét, nhưng chỉ cần hắn bất hòa chính mình đoạt A Cửu, hắn cũng không phải nhất định phải di ba tê si ết ba tê hắn. Rõ ràng bọn họ đến từ bất đồng chủng tộc, nhưng không biết vì sao, đối hắn có một loại bản năng tín nhiệm. Loại này tín nhiệm tựa như đối chính mình tín nhiệm giống nhau. Loại này kỳ quái cảm giác lý không rõ, làm hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không cùng huyết tộc thủy tổ có cái gì không muốn người biết liên lụy. Huyết tộc cùng nhân tộc đại biểu còn tại vì bồi thường việc cãi cọ. Xả hơn phân nửa tháng, nhân tộc đưa ra 13 điều bồi thường điều ước, cũng chỉ bẻ xả xong 9 điều. Còn muốn tiếp tục kéo xuống đi. Cố Cửu đánh giá mạc trong khoảng thời gian ngắn là không có kết quả gì. Quyết định đi trước rời đi huyết thành. Ngài phải rời khỏi. Trương Cẩm Vĩ một bên hỏi, một bên bao lớn bao nhỏ, một bộ lập tức cùng nàng cùng nhau đi tư thế. Cố Cửu nói, ta tính toán đi quỷ tộc bên kia nhìn xem. Trương Cẩm Vĩ bừng tỉnh. Đúng vậy, quỷ tộc bên kia đàm phán còn ở rằng có đâu. Hắn cho rằng Cố Cửu chuyến này đi quỷ tộc cũng là vì đàm phán mà đến. Không cấm xoa tay hầm hè, hy vọng có thể tiếp tục nhìn đến Cố Cửu ở quỷ tộc đại sát tứ phương tình cảnh. Cố Cửu cười cười, không có nhiều làm giải thích, khiến cho hắn như vậy cho rằng Cố Cửu phải rời khỏi huyết thành tin tức thực mau liền truyền ra đi. Thần Khâm cùng huyết tộc thủy tổ trước tiên chạy tới tìm nàng, tỏ vẻ muốn cùng nàng cùng nhau đi. Đang ở đàm phán huyết tộc thân vương nhóm tức khắc ngồi không được, chạy nhanh chạy tới, một bên uyển chuyển mà khuyên bọn họ thủy tổ lưu tại huyết thành, một bên âm thầm căm tức nhìn Cố Cửu, đồng thời cũng ở ý bảo, nếu nàng có thể làm thủy tổ lưu tại huyết thành, huyết tộc nguyện ý ở bồi thường điều ước thượng lui một bước. Cố Cửu làm như không thấy được, Thân vương nhóm tức khắc tức giận đến cái ngưỡng đảo, thiếu chút nữa không màng thân phận đối nàng ra tay. Chỉ có Lan Dơ âm thầm gật đầu. Không biết Cố Cửu dùng chính là cái gì Mary Su Quang Hoàn đạo cụ. Đem huyết tộc thủy tổ tâm chảo đến gắt gao. Khống chế một cái thủy tổ, tương đương với khống chế toàn bộ huyết tộc. Nếu không phải nàng là người chơi, chỉ sợ huyết tộc tương lai đều phải chôn vùi ở nàng trong tay. Cố Cửu không để ý tới những cái đó huyết tộc thân vương. Lôi kéo huyết tộc thiếu niên đến một bên nói chuyện. Nàng đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta có rất quan trọng sự phải làm. Người không thể đi theo ta. Huyết tộc thiếu niên lạnh băng thần sắc nhiều vài phần dao động. Lộ ra một loại ủy khuất. Khàn khàn mà nói. Vì cái gì không cho ta và ngươi đi? Chẳng lẽ ngươi muốn cho thần khâm cùng ngươi đi? Hắn cũng sẽ không cùng ta đi. Huyết tộc thiếu niên ủy khuất thần sắc hơi hoãn. Nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. A Cửu, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta là huyết tộc thủy tổ? Không muốn cùng ta ở bên nhau? Kỳ thật ta thật sự không hút máu. Ta, xem hắn ủy khuất lại hoảng loạn mà giải thích. Cố Cửu nơi nào chịu nổi. Kỳ thật mặc kệ là thần khâm, huyết tộc thủy tổ, bọn họ diện mạo đều cùng lục tật không rất giống. Lại có hắn một bộ phận hình thái. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ là không chút nào tương quan thân thể. Nhưng Cố Cửu đối lục tật thật sự quá quen thuộc. Quen thuộc đến mặc kệ là thần khâm, huyết tộc thủy tổ vẫn là tiểu ma vật. Ở trong mắt nàng, đều là lục tật. Nàng ôm lấy thiếu niên. Ôn nhu nói. Ta không chê ngươi. Mặc kệ ngươi là cái dạng gì. Ta đều sẽ không ghét bỏ. Kia, ta muốn đi làm một kiện rất quan trọng sự. Cố Cửu ngữ khí trịnh trọng. Ta có thể giúp ngươi nha. Huyết tộc thiếu niên lập tức nói. Cố Cửu cười lắc đầu. Việc này ai đều không giúp được ta. Chỉ có ta chính mình mới được. Huyết tộc thiếu niên xem nàng hồi lâu. Khổ sở hỏi. Vậy ngươi về sau sẽ đến xem ta sao? Hoặc là ta đi tìm ngươi cũng có thể. Đương nhiên có thể. Nhìn như vậy thiếu niên. Cố Cửu một lòng đều phải hóa. Nàng tưởng. Lúc trước ở quy tắc chi hải ra đời lục tật. Có phải hay không cũng từng có như vậy mềm mại thiếu niên thời kỳ. Sạch sẽ, thuần túy thẹn thùng, đáng yêu lả lướt, mà phi bán thần kiêng kỵ tà ác xa đọa chi chủ. Nhìn hắn, nàng phảng phất nhìn đến thiếu niên thời kỳ lục tật, thần khâm còn lại là thành niên lục tật. Huyết tộc thủy tổ thực hảo hống, Cố Cửu chỉ cần nói cho hắn, chính mình phải làm một kiện rất quan trọng sự. Hắn cho dù không muốn, cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng thần khâm nhưng không tốt như vậy hống. Thần khâm kiên trì muốn cùng Cố Cửu cùng nhau rời đi. Cố Cửu bị hắn làm cho có chút đau đầu. Có thể là hắn riêng chạy tới nhân tộc linh địa tìm nàng. Bọn họ ở chung thời gian tương đối trường. Lẫn nhau liên hệ càng nhiều. Cho nên hắn muốn được đến càng nhiều. Cũng càng cường thế. Đang lúc Cố Cửu suy tư như thế nào thuyết phục hắn khi. Thần tộc bên kia đối thần khâm phát ra khẩn cấp triệu lệnh. Triệu hoán hắn hồi thần tộc nơi, nhận được thần tộc triệu lệnh khi, thần khâm thần sắc lãnh đạm, giữa mày kia đóa kim sắc phong thần hoa lướt qua kim sắc lưu quang. Thánh khiết mặt càng hiện lạnh băng, thần tộc cao ngạo lạnh nhạt, rất ít có thể đối mặt khác sinh linh sinh ra cùng lý tâm. Bọn họ phảng phất trời sinh liền không có tình cảm tồn tại. Điểm này cũng là nhất chịu mặt khác năm tộc lên án cùng kiêng kỵ. Không có tình cảm chủng tộc, vô dục vô cầu, lại cường đại như vậy, thập phần khó có thể câu thông, cũng dẫn tới năm tộc đối thần tộc cực kỳ không mừng. Nhìn đến thần khâm trên mặt lộ thần sắc, Trương Cẩm Vĩ đều nhịn không được khẩn trương lên, cùng thần khâm ở chung hơn nửa năm, thói quen thần khâm ở Cố Cửu trước mặt giống như một cái có thất tình lục dục bình thường thần tộc. Đột nhiên nhìn đến hắn khôi phục thần tộc đặc có cao ngạo lạnh nhạt. Khó có thể thích ứng. Thần khâm đè lại cổ tay gian sáng lên phong thần hoa phù văn. Đây là thần tộc dùng để liên hệ tộc nhân phù văn. Là thần thuật một loại. Chỉ có thần tộc mới có thể gieo. Cảm giác được cổ tay gian liên tục nóng rực. Liền biết thần tộc triệu lệnh có bao nhiêu khẩn cấp. Làm hắn vô pháp xem nhẹ. Thần khâm, ngươi có việc liền đi về trước đi. Cố Cửu săn sóc mà nói. Chờ ngươi vội xong thần tộc bên kia sự, chúng ta lại liên lạc. Thần Khâm nhìn về phía nàng, lạnh băng sắc mặt hơi hoãn, nói: A Cửu, ta về sau sẽ đi tìm ngươi, ngươi đừng loạn đi. Cố Cửu nghĩ nghĩ, nói: Ngươi nếu là tìm không thấy ta, có thể đi Thanh Dương thành Khê Liễu thôn chỗ đó, ta ngẫu nhiên sẽ đi nơi đó tu hành. Lời này nhiều ít có chút trấn an tính tác dụng. Thần Khâm rốt cuộc không như vậy kháng cự thần tộc triệu lệnh. Thần Khâm thực mau liền rời đi. Huyết tộc 6 vị thân vương đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem vị này tiễn đi. Mỗi ngày nhìn thần tộc thần tử ở trước mặt dạo, yêu cầu nỗ lực mà khắc chế, mới không có lén lút mà lộng chết hắn. Thần tộc thần thuật khắc chế huyết tộc. Huyết tộc có thể đối thần tộc có hảo cảm mới là lạ. Là đêm, Cố Cửu một mình ngồi ở trong phòng. Thực mau phòng liền nhiều một người. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thần Khâm bị thần tộc triệu lệnh kêu đi. Là ngươi làm. Lan Dơ nghênh ngang mà ngồi ở nàng đối diện phô màu đỏ tươi vải nhung viên ghế. Thần sắc trương dương, gật đầu nói. Đúng vậy, vì cái gì? Lan Dơ liếc nàng liếc mắt một cái. Trên mặt lộ ra châm chọc chi sắc. Ngươi thật đúng là hưởng thụ bị nam nhân vây quanh nhật tử. Sách, ngươi không phải muốn đi quỷ tộc tra xét sao? Nghe vậy, Cố Cửu minh bạch hắn ý tứ. Này bán thần cho rằng nàng là đi quỷ tộc tra xét thần linh tin tức. Cảm thấy nàng mang theo hai cái nam nhân không có phương tiện, cho nên ra tay giúp nàng giải quyết. Cố Cửu rũ xuống con ngươi, che lại trong mắt u ám. Xem ra Lan Dơ ở thần tộc bên kia cũng có nhãn tuyến. Có thể làm thần tộc đối thần tử phát ra khẩn cấp triệu hoán lệnh. Có thể thấy được hắn đối thần tộc thẩm thấu so tưởng tượng chung muốn thâm. Quả nhiên có thể trở thành bán thần. Cũng không nếu biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Phỏng chừng còn có rất nhiều nàng không vì biết thủ đoạn. Ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Lan Dơ đánh giá nàng. Đạo cụ tuy rằng có thể khống chế nhân tâm, lại không phải vạn năng. Đại đa số thời điểm cũng muốn chú ý logic. Huyết tộc thủy tổ cùng thần tộc thần tử đối với ngươi thật đúng là tình thâm ý thiết. Hắn ánh mắt sâu thẳm, nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tuy rằng ngay từ đầu hắn xác thật đem Cố Cửu trở thành có được Mary Sue đạo cụ người chơi. Nhưng xong việc phát hiện, xa không chỉ như vậy. Mặc kệ là thần tộc thần tử, vẫn là huyết tộc thủy tổ, thực lực của bọn họ đều cực kỳ cường đại. Liền tính trong thời gian ngắn bị đạo cụ khống chế, nhưng cũng không thể một chút tự mình ý thức đều không có, dường như toàn tâm toàn ý về phía Cố Cửu, thấy thế nào đều không bình thường. Cố Cửu thần sắc tự nhiên, vẻ mặt vô tội. Ta tuy rằng đối bọn họ dùng đạo cụ, bất quá ta cũng đối bọn họ trả giá thiệt tình. A Lan Dơ hơi hơi trừng lớn bích mắt ảnh ngược nàng dịu dàng tú lệ khuôn mặt. Cặp kia ngóng nhìn hắn thanh triệt đôi mắt phải có nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Xem ở Lan Dơ trong mắt, quả thực vô sỉ cực kỳ. Người chơi thế nhưng cùng nhiệm vụ thế giới nguyên trụ dân nói thiệt tình. Quả thực là thế kỷ chê cười. Cố Cửu buông tay, bằng không ngươi cho rằng bọn họ có thể đối ta như vậy khăng khăng một mực sao? Đương nhiên là trao đổi thiệt tình lạp. Lan Dơ, Cố Cửu trên mặt biểu hiện thật sự chấn định, đúng lý hợp tình bộ dáng làm người cực kỳ tin phục. Không quen biết nàng người, thật sự sẽ chịu nàng ngôn ngữ ảnh hưởng. Nếu là Xài Dĩnh Dĩnh, Tần Hoang đám người ở chỗ này, sẽ phát hiện này cũng không phải đại tiểu thư sẽ làm sự. Nàng xác thật kiêu ngạo lại tùy hứng, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ chủ động đùa bỡn người khác cảm tình. Giống như vậy cha sự, nàng chưa bao giờ sẽ làm. Nhưng Lan Dơ cũng không hiểu biết nàng, rất dễ dàng mà liền tin tưởng nàng lời nói. Nói được cũng là, vô sỉ người chơi ta thấy nhiều, cũng không nhiều lắm ngươi một cái. Cố Cửu vẫn là vẻ mặt cười khanh khách. Lan Dơ đứng lên, trừ bỏ quỷ tộc, ngươi còn tính toán đi nơi nào? Yêu tộc đi. Cố Cửu đã thăm dò rõ ràng cái này bán thần tính tình. Nói ra nói thực thuận hắn tâm. Ta tính toán đem lục tộc đều đi một lần, nhìn xem có thể hay không tìm được điểm cái gì. Lan Dơ càng thêm vừa lòng. hắn cũng không lo lắng nàng hù lộng chính mình. Không có người chơi có thể cự tuyệt thành thần dụ hoặc. Rốt cuộc đem Lan Dơ tiễn đi. Cố Cửu mới vừa xoay người. Liền nhìn đến không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng huyết tộc thiếu niên. Thiếu niên kia trương mi lệ khuôn mặt âm trầm. A Cửu, hắn tới làm cái gì? Cố Cửu chớp hạ đôi mắt. Tùy ý nói. Hắn biết ta ngày mai phải rời khỏi. Lại đây cùng ta từ biệt. Không phải tới khi dễ ngươi. Ta là hắn có thể khi dễ sao? Dịu dàng tú lệ khuôn mặt lộ ra ngạo nghễ chi sắc. Nàng liếc xéo lại đây. Sóng mắt lưu truyền. Đem không trải qua sự huyết tộc thiếu niên xem đến đều ngây ngốc. Cố Cửu có chút buồn cười. Nhéo nhéo hắn tái nhợt lạnh băng khuôn mặt. Yên tâm, ta sẽ không có hại. Trên mặt nàng ý cười doanh doanh. Chút nào không đem Lan Dơ để vào mắt. Bán thần lại như thế nào? Tương lai nàng trở thành bán thần sau. Sớm hay muộn sẽ tính này một bút chướng. Không, sở hữu khi dễ quá nàng nam nhân ra hòa. Nàng đều sẽ đi tính sổ. Huyết tộc thiếu niên đột nhiên cảm thấy ngực có thứ gì ở kịch liệt mà nhảy lên. Rõ ràng huyết tộc không có tim đập. Nhưng hắn giống như cảm giác được tim đập bác động. Đầu óc cũng có chút choáng váng. Chỉnh trái tim đều là trước mặt nhân tộc. Cố Cửu lôi kéo huyết tộc thiếu niên ngồi vào mép giường. Ôn nhu nói. Ngày mai ta rời đi. Ngươi một lần nữa trở về thành bảo trầm miên. Huyết tộc sự liền giao cho những cái đó thân vương. Ngươi không cần phải xen vào. Trước kia đều không cần phải xen vào. Sau này tự nhiên cũng không cần phải xen vào. Huyết tộc thiếu niên thực ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan đến giống chỉ cừu con. Không có chút nào huyết tộc đặc có thị huyết lãnh khốc. Hôm sau, huyết tộc thiếu niên lưu luyến không rời mà tiễn đi Cố Cửu. Huyết tộc thân vương nhóm lo lắng bọn họ thủy tổ sẽ bị Cố Cửu này âm hiểm nhân tộc hoa ngôn xảo ngữ mà hống đi. Không yên tâm mà cùng lại đây. Thẳng đến Cố Cửu rời đi. Rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh. Mới vừa rồi thở phào nhẹ nhõm. Khẩu khí này mới vừa tùng hạ. Liền thấy bọn họ thủy tổ nhìn qua. Thủy tổ đại nhân. Ở đây huyết tộc thân vương run rẩy mà gọi một tiếng. Trong lòng chột dạ. Đặc biệt là đối thượng thiếu niên cặp kia sâu không thấy đáy huyết hồng con ngươi. Có loại dự cảm bất hảo. Ở Cố Cửu trước mặt ngoan ngoãn thiếu niên lúc này rốt cuộc toát ra huyết tộc đặc có bản tính. Hơi khàn khàn thanh âm thong thả ung dung hỏi. Lan Dơ ở nơi nào? Ở cực độ kinh sợ chung. Ở đây huyết tộc thân vương không chút do dự giao đãi. Ở đông bắc hắc tháp thượng. Huyết tộc thiếu niên nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Hướng tới đông bắc hắc tháp mà đi. Màu đỏ tươi đấu bồng dưới ánh mặt trời lướt qua một đạo chói mắt dấu vết. Giống như lưu động máu tươi. Lần này đi quỷ tộc. Cố Cửu vẫn như cũ mang theo Trương Cẩm Vĩ. Trương Cẩm Vĩ nguyên bản là nhân vương phái lại đây chờ đợi thần khâm sai phái. Hiện giờ thần khâm hồi thần tộc. Thuận thế lưu tại Cố Cửu bên người. So với thần khâm vị này thần tử. Trương Cẩm Vĩ càng vui đi theo Cố Cửu. Rốt cuộc Cố Cửu là cùng tộc. Thực lực cường đại. Đi theo bên người nàng có thể học được rất nhiều. Càng quan trọng là. Cố Cửu luôn là không keo kiệt chỉ điểm chính mình. Cố cô nương. Còn có 3 ngày liền tiến vào quỷ tộc âm mà. Đến lúc đó tiểu linh thuyền khả năng không thích ứng nơi đó âm khí. Còn phải chính chúng ta đi mới được. Trương Cẩm Vĩ giải thích nói. Lục tộc địa bàn đều là căn cứ lục tộc yêu cầu lựa chọn. Giống người tộc linh địa. Tràn ngập nhân tộc yêu cầu linh địa. Ma tộc còn lại là ma khí. Yêu tộc, thần tộc, huyết tộc nơi cũng này đây linh khí là chủ. Quỷ tộc còn lại là lấy âm khí là chủ. Cố Cửu ân một tiếng. Hỏi, nhân tộc đi quỷ tộc hỏi trách tu linh giả hiện giờ ở nơi nào? Liền ở quỷ vương trong thành đâu? Vậy đi quỷ vương thành. Trương Cẩm Vĩ âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Như vậy đĩnh đặc mà chạy tới quỷ vương thành. Có thể hay không bị những cái đó quỷ tộc coi là khiêu khích. Bất quá nghĩ đến bọn họ liền huyết thành đều dám đi. Quỷ vương thành lại tính cái gì? Nghĩ đến Cố Cửu bản lĩnh. Hắn thực mau liền chấn định xuống dưới. Quả nhiên, tiến vào quỷ tộc địa bàn sau. Theo chung quanh âm khí càng ngày càng thịnh. Tiểu linh thuyền đã chịu âm khí ăn mòn. Vô pháp đi thêm đi. Hai người từ nhỏ thuyền linh xuống dưới. Ở âm khí mạn sinh đất hoang thượng đi bộ hành tẩu. Quỷ tộc nơi không trung âm nhiều tình thiếu. Thậm chí có rất nhiều địa phương quanh năm âm u nặng nề. Không thấy ánh mặt trời. Cũng đúng là quỷ tộc thích nhất thời tiết. Dọc theo đường đi, có thể nhìn đến cảnh vật đều lấy hoang vu chiếm đa số. Cho dù có sơn dã rừng cây, đều là một mảnh khô bại chi cảnh. Tử khí trầm trầm, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Bất quá đều là thấm vào âm khí mà sinh âm hàn chi vật. Chúng nó sinh trưởng đến càng tươi tốt, chứng minh nơi này âm khí càng thịnh. Đây là nhân tộc thưởng thức không tới cảnh sắc, tiến vào âm mà không lâu. Bọn họ bị một đám mơ hồ không chừng quỷ tộc vây quanh. Quảng cáo, cách chương.